Thịnh thế y phi, chương 17, đều là tiện nhân. Góc truyện audio.com. Trong đại sảnh, Nam Cung Mặc bình tĩnh ngồi ở một bên nghe Trịnh thị cùng Nam Cung Thù nói lý lẽ. Đại tiểu thư, ngươi đây là đáng tội gì? Cứ coi như ngươi thật sự muốn cải danh tự, hảo hảo cùng lão gia nói chuyện là được rồi. Tội gì nháo đến Yến Vương điện hạ? Này nếu là truyền ra ngoài, Trịnh thị bộ dạng lo âu buồn phiền nói. Nam Cung Thù cũng nói theo. Không thể như vậy sao? Đại tỷ, chuyện này quả nhiên là tỷ làm không đúng rồi. Coi như tỷ thật sự đối với phụ thân có cái gì bất mãn, cũng không nên ở trước mặt người ngoài để phụ thân phải lúng túng như vậy a, đại ca. Nhị ca, các huynh nói có đúng hay không? Nam Cung Tự ngưng lông mày, có chút lo âu nhìn Nam Cung Mặc nói. Huynh, Mặc Nhi, cùng phụ thân nói chuyện một lúc đúng là tốt hơn. Nam Cung Huy cau mày, nhìn đại ca một chút nói. Việc này cũng không có thể toàn bộ trách Mặc Nhi. Huống hồ, vương gia không phải chưa tức giận sao? Còn đối với Mặc Nhi rất có hảo cảm. Nếu Mặc Nhi muốn gả cho Tĩnh Giang quận vương thế tử, có thể làm cho Yến Vương điện hạ yêu thích tự nhiên là điểm trọng yếu nhất. Kỳ thực ban đầu lúc Nam Cung Thù muốn Mặc Nhi đại gả, hắn cũng không thật sự thấy vui vẻ khi lấy Mặc Nhi thay Thù Nhi. Hắn chỉ là muốn thừa cơ hội này để phụ thân đem Mặc Nhi hồi Kim Lăng mà thôi. Mấy năm qua hắn và đại ca cũng từng cùng phụ thân đề cập tới mấy lần, lại đều bị phụ thân phản bác trở lại. Không đồng ý, chẳng lẽ muốn Mặc Nhi tại nông thôn biến thành một cô nương quá tuổi. Dù như thế nào, Trịnh thị có một câu nói mà hắn cho là rất đúng. Mặc Nhi tuổi không nhỏ, thật sự hẳn là cân nhắc đến việc kết hôn rồi. Chỉ là không nghĩ tới Yến Vương sẽ nhanh như thế liền đến, còn là liên tiếp bức phụ thân ra quyết định. Vệ quân mạch ngoại trừ đôi mắt quỷ dị cùng thân thế không thể nói kia, những cái khác kỳ thực không có gì để soi mói. Đáng tiếc, thế nhân coi trọng nhất chính là thân thế. Uyển phu nhân, nhị muội, chuyện của ta không cần hai vị bận tâm. Nam Cung Mặc nhàn nhạt nói. Trịnh thị âm thầm cắn răng, trong bóng tối siết chặt lòng bàn tay. Uyển phu nhân, cái tiểu tiện nhân này coi nàng là một tiểu tiện thiếp không ra gì sao? Cho dù nàng không có ngự tứ cáo mệnh, người ngoài thấy nàng không ai là không cung kính kêu nàng một tiếng Nam Cung phu nhân. Chính thất xưng họ, tiện thiếp xưng tên, nhưng thời điểm nàng vẫn là tiểu thiếp thì bọn hạ nhân cũng xưng hô nàng một tiếng tiểu phu nhân. Trịnh di nương, này Uyển phu nhân tuy rằng cũng gọi là phu nhân, thế nhưng trong đó nhưng là khác biệt một trời một vực. Đây là những quy củ trong các gia tộc lớn. Lão gia ái thiếp diệt vợ. Hơn nữa những tiểu thiếp được sủng vẫn là xuất thân ti tiện. Đến cả người thân là quan lại bình thường căn bản cũng không có. Nam Cung Khuynh rõ ràng là đang chán ghét nàng. Đại tiểu thư, ta biết ngươi không vừa mắt ta. Thế nhưng, ta xuất thân thấp hèn cũng là người trong sạch. Lạy tổ tông từ đường, được lão gia vịn làm chính thất, người gọi ta như vậy, ta còn có mặt mũi gì sống tiếp? Nói xong, liền giơ khăn tay lên lau nước mắt, một bên nghẹn ngào nuốt, bụng mặt khóc giống lên rồi. Đại tỷ, mẫu thân ta có thù gì với ngươi mà ngươi vừa về liền bắt nạt nương của ta? Chấm, Nam Cung Thù hận chừng mắt nhìn Nam Cung Mặc, cũng khóc đến nước mắt như mưa. Đây là làm sao vậy? Nam Cung Hoài một bụng lửa giận trở về, liền thấy thê nữ khóc thành một đoàn, quét Nam Cung Mặc cùng hai người kia một chút không vui hỏi. Phụ thân, Nam Cung Thù nhào vào trong lồng ngực Nam Cung Hoài, khóc thút thít nói, phụ thân, ngươi đem Thù Nhi cùng mẫu thân lưu lại Đan Dương đi. Chúng ta không muốn trở về nữa. Nam Cung Hoài cau mày, nói. Đến cùng bị làm sao vậy? Trịnh thị dưng dưng nói. Đều là thiếp thân không được. Ô ô, thiếp thân xuất thân thấp hèn. Trong mắt đại tiểu thư chỉ là một cái tiện thiếp. Lão gia, thiếp thân không còn mặt mũi sống. Nói xong, Trịnh thị đứng dậy liền muốn lao đầu về cây cột bên cạnh. Phu nhân, không thể, Nam Cung Huy sắc mặt đột biến, vội vã đưa tay đi cản. Nếu như Trịnh thị thực sự xảy ra chuyện gì, truyền ra ngoài, danh tiếng của Mặc Nhi, nhị ca, bàn tay mềm mại không xương nhẹ nhàng nắm lấy cánh tay của Nam Cung Huy. Nhị ca, các nàng đang khóc cái gì? Nam Cung Huy ngẩn ra, trong lòng vui vẻ, Mặc Nhi, ngươi chịu gọi ta, phanh, Trịnh thị thu thế không kịp, một đầu đập lấy cây cột bên cạnh, mặc dù không có vỡ đầu chảy máu, thế nhưng cái trán vẫn là đau đến có chút vang lên ong ong. Trịnh thị một mặt khó coi mà nhìn thần sắc Nam Cung Huy giống như cứng ngắc lại cùng mấy phần lúng túng. Nam Cung Huy miễn cưỡng nở nụ cười. Phu nhân, người, không sao chứ, ô ô, để cho ta chết đi cho rồi. Trịnh thị phản ứng cực nhanh, tiếp tục khóc giống lên, làm bộ còn muốn va cây cột. Nhưng trong lòng đối với Nam Cung Mặc càng nhiều hơn mấy phần cảnh giác. Mới được thời gian không lâu, Nam Cung Huy đối với nàng xưng hô cũng đã từ mẫu thân đổi thành phu nhân. Bởi vì chính nàng không có nhi tử, những năm này nàng đối với hai huynh đệ Nam Cung Tự cùng Nam Cung Huy rất tốt nha. Không nghĩ tới, không phải là mình sinh liền nuôi không quen sao? Được rồi, hồ đồ cái gì? Trong đại sảnh loạn thành một đống, Nam Cung Hoài nhức đầu cả giận nói. Khuynh Nhi, mau đi xin lỗi. Phu nhân, thực sự không muốn làm ầm ĩ. Nam Cung Hoài cũng không muốn ép buộc Nam Cung Mặc gọi là mẫu thân. Nam Cung Mặc dương mắt, đôi mắt trong suốt, không gợn sóng. Ta đã làm sai điều gì? Nhị ca, Uyển phu nhân đang làm cái gì? Nam Cung Huy cười khổ. Tuy rằng hắn thật cao hứng Mặc Nhi nguyện ý mở miệng gọi hắn. Thế nhưng trước tình hình này, nếu như muốn tự sát, tốt nhất là lui về sau nữa vài bước, xông tới cũng phải nhanh một chút. Không thì, Uyển phu nhân ngươi cho dù đụng nhiều hơn nữa, cũng chỉ là làm cái bao mà thôi. Bất quá, cũng phải cẩn thận não dung. Nam Cung Mặc nghiêm túc nói. Sự bi thống ban nãy trên mặt cũng rơi mất. Trịnh thị bị người phơi bày của trò diễn của mình. Nàng hận không thể cầm thứ gì bịt miệng Nam Cung Mặc lại. Nam Cung Mặc tiếp tục nói. Phụ thân là muốn ta xin lỗi cái gì? Nam Cung Hoài hít sâu một hơi. Cắn răng nói. Trịnh thị là Nam Cung gia phu nhân. Ngươi không nguyện ý gọi nàng là mẫu thân mà liền xưng hô một tiếng phu nhân. Những kiểu xưng hô ngổn ngang kia liền thu lại cho ta. Chấm, Uyển phu nhân. Có cái gì không đúng? Nam Cung Mặc nghiêm túc thỉnh giáo. Nàng không phải là gọi phu nhân sao? Nam Cung Hoài mặt tối sầm. Cả giận nói. Ai dạy ngươi xưng hô như vậy? Nam Cung Mặc thản nhiên nói. Năm trước ta cùng sư phụ đến Lý gia xem bệnh cho Lý phu nhân. Ái thiếp nhà bọn họ chính là xưng hô như vậy. Nghe nói là thời điểm ái thiếp Lý gia mang thai là từ lầu xanh đi ra. Ta còn nghe được Lý gia hạ nhân lén lút nghị luận. Nói đợi đến lúc Lý phu nhân bệnh chết, Lý lão gia liền muốn lập vị phu nhân kia làm chính thất. Phụ thân, lầu xanh là nơi nào? Uyển phu nhân cũng là từ lầu xanh đi ra sao? Trịnh thị hét lên một tiếng. Thân thể loáng một cái rốt cục không nhịn được tức ngất đi rồi. Mẫu thân, Nam Cung Thù vội vã vồ tới đỡ lấy Trịnh thị. Khóc thút thít nói, phụ thân, một ngày ân ái vợ chồng trăm năm, ngươi liền để đại tỷ trà đạp nương như vậy sao? Ta nói sai sao? Nam Cung Mặc vô tội nhìn phía Nam Cung Huy cùng Nam Cung Tự. Nam Cung Tự có chút lúng túng nghiêng đầu đi nói, Mặc Nhi, sau này đừng nghe những câu nói kia. Phu nhân, ân, phu nhân không phải từ lầu xanh đi ra. Đó là nơi nào? Nam Cung Mặc chớp mắt, Lý phu nhân khóc lóc kể lề. Nàng nói xính người làm vợ, chạy người làm thiếp, liền nhà mẹ đẻ đều không có. cũng không phải thực là phu nhân đương gia. Cam chịu làm thiếp đều là tiện nhân. Ôm Trịnh thị Nam Cung Thù chỉ cảm thấy trong khuỷu tay chìm xuống. Trịnh thị lần này coi là ngất đi thật rồi. Được rồi. Nam Cung Hoài trợn lên giận dữ nhìn Nam Cung Mặc nói. Ta bất kể ngươi là thật sự không hiểu hay vẫn là cố ý, ngươi về hảo hảo học một ít quy củ. Còn dám hồ đồ, đừng trách ta nặng tay. Còn có các ngươi, những lời vừa rồi, dám truyền đi nửa câu. Cẩn thận cái mạng nhỏ của các ngươi. Lạnh lùng nhìn lướt qua vẻ mặt khác nhau của bọn hạ nhân. Mọi người vội vàng nói không dám. Trong lòng không khỏi thầm than đại tiểu thư thật lợi hại. Lại có thể khiến phu nhân tức ngất đi. Còn không đưa phu nhân trở về phòng nghỉ ngơi. Khẽ hừ một tiếng. Nam Cung Hoài tức giận vội vã phẩy tay áo bỏ đi. Nam Cung Thù tuy rằng không cam tâm. Nhưng cũng không thể làm được gì. Chỉ u oán mà nhìn Nam Cung Mặc một chút. Tự mình đưa Trịnh thị trở về phòng. Cách chương.